Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771 Tái Tạo Tri Ân. Mù Thanh Thiển rời đi sau vẫn chưa đem 9 màu ma liên mang đi. Tiếp tục tinh lọc nơi này linh khí. Toàn bộ đại lục linh khí đều là lưu động. Nếu là Ngô Thanh Thiển đem 9 màu ma liên rút lui, có lẽ không dùng được bao lâu, nguyên bản trong sân linh khí liền sẽ bị mặt khác lưu động lại đây linh khí ô nhiễm. Lại lần nữa trộn lẫn tạp thi khí, chỉ cần bảo đảm trong viện linh khí thuần tịnh, những người đó ăn vào dược tề lúc sau khôi phục mới có thể càng tốt càng mau. Trở lại chính mình sân, Ngô Thanh Thiển cũng không có tu luyện. Trực tiếp ngã vào trên giường ngủ 2 ngày, Long Cẩm Trạch ngày đó đưa xong dược tề tài liệu sau liền trực tiếp đi tông chủ nơi đó. Bọn họ phát hiện cũng làm cho cả Ngự Linh Tông cao tầng chấn động. Bất quá ngại với Ngô Thanh Thiển mấy ngày nay quá mệt mỏi, bởi vậy cũng không làm người quấy rầy. 3 ngày sau, Ngô Thanh Thiển tinh thần sáng láng đi ra sân, nàng lập tức đi bệnh hoạn sở trụ sân, tiến sân. 9 màu ma liên liền phát ra thân mật kêu gọi, Ngô Thanh Thiển sờ sờ nó thân cây, đem một phần linh vật lấy nhượng lại nó ẩn dưỡng. Canh giữ ở trong viện hai gã nội môn tinh anh đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển đi tới, đều sôi nổi cười đứng dậy tiếp đón. Ngô sư muội tới, Ngô Thanh Thiển mỉm cười hỏi nói. Hai vị sư huynh, bọn họ tình huống như thế nào? Trong đó một người đệ tử trả lời. Có mấy người khôi phục thực mau, đã có thể một mình ra sân hành tẩu, khí huyết cùng tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều, Ngô sư muội. Người tinh luyện hai loại dược tề đều rất có hiệu, một người khác bổ sung một câu. Hai người vẫn luôn đều ở trong viện làm bảo hộ, đối Ngô Thanh Thiển cũng tâm sinh bội phục cùng tôn trọng. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, hảo, ta đây vào Seamonster, Ngô Thanh Thiển đi vào sân. Có hai gã bệnh hoạn đang ở trong viện nghỉ ngơi, thấy nàng tới lập tức cười tiếp đón. Ngô tiểu thư tới, mau tới ngồi, trong đó tên kia thanh âm nghẹn ngào nam tử đầy mặt tươi cười nói. Ngô Thanh Thiển đi qua đi ngồi xuống, ôn hòa nói, các ngươi duỗi tay, ta bắt mạch xem khôi phục tình huống, hai người đều đem bàn tay ra. Làm nàng xem xét, Ngô Thanh Thiển phân biệt đem hai người mạch đập. Phát hiện bọn họ khôi phục thực mau, đặc biệt là phía trước thanh âm nghẹn ngào tên kia nam tử. Huyết khí cùng linh hồn lực cơ bản bổ trở về một nửa. Khô gầy trên mặt cũng không hề như vậy tái nhợt, khôi phục rất khá, các ngươi gần nhất nhiều tiến bổ điểm linh thực, trường điểm thịt thì tốt rồi, Ngô Thanh Thiển cười nói. Ở Quảng Loan đại lục linh thực sư tu vi đạt tới nhất định trình độ đều có thể tích cốc. Bất quá lại cũng có không ít người thích ăn uống chi dục. Giống như là Ngô Thanh Thiển như vậy, tửu lầu cung cấp đồ ăn đã không còn đơn thuần là rau dưa cùng thịt loại, mà là chút tràn ngập linh khí nguyên liệu nấu ăn làm thành linh thực. Ăn xong đi đối thân thể cùng tu luyện đều có chỗ lợi. Tên kia thanh âm nghẹn ngào nam tử trong mắt mang theo cảm kích. Lần này thật là ít nhiều Ngô tiểu thư. Nếu không chúng ta cũng không biết tương lai muốn như thế nào cho phải, phía trước kia phó người. Không người quỷ không quỷ bộ dáng, về gia tộc chỉ sợ sẽ bị chậm rãi lọt vào ghét bỏ. Lưu tại Ngự Linh Tông cũng không phải biện pháp, nếu là đi ra ngoài lang bạt, nói không chừng khi nào liền bệnh chết ở trên đường. Lần này Ngô Thanh Thiển không đơn thuần chỉ là cứu bọn họ mệnh, còn cứu vớt bọn họ nhân sinh. Làm cho bọn họ như là một lần nữa sống lại một lần. Mặt khác tên kia nam tử cũng tràn ngập cảm kích nói. Ngô tiểu thư đối ta chờ tái tạo tri ân, chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm, lấy đồ tương lai hậu báo, hai vị khách khí. Ngô Thanh Thiển cười cười, cũng không nói nhiều, nàng cũng không thích đem cái gì ân tình treo ở bên miệng. Thiệt tình muốn báo đáp nàng lần này ra tay ân tình. Nàng sẽ không cự tuyệt, nếu là chỉ là mặt ngoài nói, lại vô cái gì thực tế hành động, nàng cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Hết chương.